Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278. Trở về băng thành, ta dựa vào ngươi đây là trên nơ. Mặc dù bọn hắn rất khó tin tưởng, nhưng hết thảy mọi người đô được đi học, tự nhiên rõ ràng. Người bình thường không cách nào nhìn thấy Pokemon, chớ nói chi là dùng. Chỉ có trainer bắt được Pokemon về sau, người bình thường mới. Hiện tại Lương Đức Hoàng tự mình một người tới, không có đi theo những người khác, vậy liền đại biểu cho con này Pokemon là hắn. Phía trước nói cái này, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, trong những người này không có trainer. Vậy dĩ nhiên hiện tại Lương Đức Hoàng là trainer, vậy thì có một chút kinh khủng, bởi vì là trong bất chi bất giác, cả hai đã không phải là một cái cấp bậc bên trên. Đúng vậy a, ánh mắt gì, đi thôi, thu hồi Tauro. Lương Đức Hoàng vỗ một cái bên kia vẫn là một mặt khiếp sợ mấy người bả vai. Đối lấy bọn hắn cười nói, bất quá mặc dù nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, với lại hắn dường như cũng không có thành vì trainer về sau liền bành trướng cảm giác, nhưng những người này vẫn là bị chấn có chút nói không ra lời. Dù sao người bình thường cùng trainer chi ở giữa chênh lệch liền đã rất lớn. Nếu như bọn hắn biết, Lương Đức 25 Hoàng vẫn là tinh anh trainer, vẫn là cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân, vẫn là đã tập hợp đủ 8 tấm huy chương, chuẩn bị khiêu chiến cả nước giải thi đấu người, đoán chừng những người này ngay cả lời cũng không dám nói. Đối tại bộ dáng của bọn hắn, Lương Đức Hoàng cười cười, liền đem vốn là muốn tốt trang bức lời nói đô thu hồi lại, đồng thời hắn còn tại nội tâm có chút nhỏ bé không đáng xem mình. Dù sao những người này đô là bằng hữu của mình, ngay trước bằng hữu mặt trang bức, đúng là không tốt lắm. Tựa như là hắn nói, người là quần cư động vật, bởi vì là trò chơi quan hệ, hắn hiện tại không cách nào chỗ đối tượng, cái kia bên cạnh hắn vẫn là muốn có vài bằng hữu, cũng không thể suốt ngày cùng Abra nói chuyện phiếm a. Đi dạo một vòng, ăn cơm trưa, sau đó xế chiều đi chơi mạt trược, nhìn xem mấy người dường như còn không có trì hoãn qua đến dáng vẻ. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, tiếp lấy liền dẫn mấy người đi phụ cận một cái cửa hàng bắt đầu đi dạo. Không nên hiểu lầm, Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì không tốt ham mê. Bọn hắn không phải đến chơi gay, cũng không phải đến mua quần áo, mà là đến chơi game cơ. Hiện tại giống là dạng này đại hình thương trên thành, đều sẽ có phòng trò chơi. Bất quá không giống như là trước kia Lương Đức Hoàng bọn hắn chơi cái chủng loại kia quyền hoàng. Cái gì? Những trò chơi kia đã không có người chơi. Phần lớn người đều là đang chơi cược tệ hoặc là kẹp muội muội, ném rổ cơ loại hình trò chơi. Lương Đức Hoàng bọn hắn đến cũng là chơi những này. Mặc dù không còn chuẩn bị trang bức, nhưng hôm nay ra đầu to, vẫn là Lương Đức Hoàng. Những bằng hữu kia của hắn đi học một tháng liền hơn 1.000 khối tiền sinh hoạt, nhất là có mấy cái còn kết bạn gái, cuộc sống kia phí thì càng không đủ. Còn có mấy cái là không có lên đại học, ra ngoài kiếm tiền một tháng hơn 2.000, 3.000 khối, còn muốn nuôi gia đình, tự nhiên tiền cũng không nhiều. Lương Đức Hoàng là không sẽ chủ động cho các bằng hữu của hắn tiền, nhưng bởi vì là hắn biết rõ cái gì gọi là thăng mét ân, đấu gạo thù, về sau nếu như bọn hắn có chuyện khó khăn gì, vậy hắn sẽ giúp một cái, xử lý nữ nhưng chủ đưa tiền cái gì, đó là không có khả năng. Ở chỗ này chơi hơn 2 giờ sau đó mấy người đi ăn cơm trưa. Tiệc đứng, một người mấy 10 đồng tiền đến cũng không nhiều, tiếp lấy bọn hắn liền đi tránh gió đường chơi mạt trược. Tránh gió đường nguyên bản chỉ là giải đất duyên hải một chút tránh gió cảng, về sau cũng là một cái ăn uống loại công ty. Bất quá tại băng thành, vật này kỳ thật liền là chơi mạt chược địa phương. Quen thuộc liền tốt, riêng phần mình giao riêng phần mình tiền. Mấy người liền tiếp cận hai bàn, đánh lên mạt chược, một đồng tiền nhỏ mạt chược. Chơi Lương Đức Hoàng cái này thân gia không sai biệt lắm có 500 triệu tồn tại. Còn nóng máu sôi trào, chơi mạt chược đánh tới hơn 6 giờ chiều. Người khác không biết, nhưng Lương Đức Hoàng bao nhiêu là có một ít đói bụng. Đi thôi, không đùa, ta mời các ngươi ăn cơm. Cuối cùng một thanh đánh xong, coi xong hết nợ, Lương Đức Hoàng liền đối với trước mặt mọi người nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, mấy người cũng rất vui vẻ. Dù sao mấy người ở giữa hiếu nghị hay là tại, cái này chơi một ngày, nguyên bản nội tâm ở trong kiêng kỵ cũng dần dần biến mất. Khôi phục lại lúc bình thường hiếu nghị vui đùa thời điểm. Lương Đức Hoàng cũng cảm giác dạng này đỉnh tốt. Nếu là kết giao bằng hữu, đều muốn nghĩ đến đối phương có phải hay không muốn hố mình. Vậy cũng quá mệt mỏi. Đương nhiên, chuyện của hắn, hắn cũng không định nói cho những người này. Có lúc để hữu nghị đơn Vincent chút, ngược lại tốt hơn, rời đi tránh gió đường. Lương Đức Hoàng liền ngoắc kêu hai chiếc xe, chuẩn bị đi ăn cơm. Hắn muốn mời những người bạn này nhóm ăn cái gì, cũng không có chuẩn bị mời quá tốt. Mặc dù là khách sạn 5 sao, nhưng chẳng qua là đi qua ăn tiệc đứng. 200 thêm một người, tại những người này nhìn liền đã rất khủng bố. Dù sao hiện tại tính cả Lương Đức Hoàng, hết thảy tới 8 người, một cái có gần 300, cái kia chính là hơn 2000. Đây không tính là một số tiền nhỏ. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng mà nói, đúng là tiền trinh, đánh hai chiếc xe, Lương Đức Hoàng bọn người liền đi cái kia quán rượu. Đến nơi này, xinh đẹp tiếp khách tiểu thư tự nhiên đón mấy người đi đến. Bất quá chính khi bọn hắn chuẩn bị đi tiệc đứng sảnh thời điểm, đột nhiên có mấy cái người quen từ trên thang máy đi xuống, cùng Lương Đức Hoàng bọn hắn đánh vừa đối mặt. Ai, Lương Đức Hoàng các ngươi cũng tới nữa, đuổi mau lên đây đi. Thấy được Lương Đức Hoàng thời điểm, trong đó có một người liền cười nói. Nghe được hắn, hắn mấy người bên cạnh sắc mặt không khỏi biến đổi, mà Lương Đức Hoàng cũng có một chút được. Quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh hắn bằng hữu, nhất là hắn mấy cái kia từ sơ chung bắt đầu liền chơi bạn rất thân. Hỏi đến đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, bên này bằng hữu của hắn, xa xôi, không khỏi đi tới, nhỏ giọng nói 780 nói. Đúng vậy, trước mặt mấy người kia, Lương Đức Hoàng cũng nhận biết, xác thực nói là đã từng nhận biết, những người này đều là bạn học của hắn, sơ chung đồng học, nhưng Lương Đức Hoàng cùng những người này quan hệ lại rất bình thản. Cái này không phải chúng ta đều không có điện thoại của các ngươi à. Cũng không có liên hệ đến các ngươi. Bất quá đã đụng phải, vậy liền cùng tiến lên đến ăn đi. Mà lúc này, người bên cạnh cũng nói cho người này. Kỳ thật hôm nay tụ hội, cũng không có mời Lương Đức Hoàng bọn hắn. Người này liền lúng túng, không khỏi miễn cưỡng nở nụ cười nói ra. Được rồi, chúng ta muốn đi ăn tiệc đứng. Các ngươi ăn đi, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cũng không phải sẽ đi nhiệt tình mà bị hờ hững người. Cho nên hắn chỉ là khẽ cười một cái, liền dẫn đám người đi tới tiệc đứng sảnh. Sao hôm nay đổi mới. Cho mọi người đưa ra, tiếp tục giữa trưa 5 chương liên phát, lúc chiều phát tăng thêm, trước mắt là 1 chương, 1200 phiếu tăng thêm. Đến hơn 5 giờ chiều phát thời điểm lại nhìn a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.